Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120. Đệ 1120 chương rốt cuộc có bao nhiêu nổi danh a? Sáng sớm hôm sau, Phong Thần liền mang theo 9 người đi Ly Quân Doanh, nơi dừng chân gần nhất một chỗ hút huyết đằng. Khu vực, từ được đến tin tức sau, nhân tộc trong quân tướng lãnh liền đem tìm được hút huyết đằng khu vực làm dấu hiệu. Cũng làm binh lính gác không cho phép mặt khác người không liên quan thiện nhập. Thú tộc bên kia ban đầu chính là lấy hút huyết đằng khu vực vì bẫy dập. Bởi vậy không có tăng số người nhân thủ chờ đợi. Đường thú tộc phát hiện nhân tộc đã làm ra phòng bị đối sách khi đã chậm. Bất quá bọn họ cũng tin tưởng vững chắc nhân tộc một phương là phá hư không được loại này xảo diệu. Kết hợp phòng tuyến, cho nên không có nhiều hơn can thiệp. Phong Thần đám người đến lúc đó, một người thống lĩnh từ ly khu vực tương đối gần địa phương đi ra. Vừa định khiển trách lại thấy rõ người tới. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển ở khe sâu chiến đấu ánh giống đã sớm truyền khắp toàn bộ chiến trường, bởi vậy sở hữu binh lính đều nhớ kỹ hai người diện mạo. Thống lĩnh là một người tuổi trẻ cương nghị nam tử. Hắn cười nhìn Phong Thần 10 người nói, nguyên lai là Phong thiếu chủ cùng Đại Ma Vương. Ta đã nhận được thống soái mệnh lệnh toàn lực phối hợp các ngươi. Có chuyện gì cứ việc phân phó, nghe được thống lĩnh nói. Mặt khác mấy người trừ trừ khóe miệng, Ngô Thanh Thiển rốt cuộc có bao nhiêu nổi danh a? Thế nhưng liền trong quân tướng lãnh đều trực tiếp thân thiết xưng hô nàng vì Đại Ma Vương. Phong Thần đạm cười nói, chúng ta tưởng tiên tiến nhập hút huyết đằng khu vực nhìn xem. Lúc sau xác thật khả năng sẽ phiền toái đến thống lĩnh, tuổi trẻ nam tử thấy Phong Thần nho nhã lễ độ, cũng không như là đã từng nhìn thấy những cái đó thế gia quý tộc đệ tử giống nhau kiêu căng. Không khỏi tâm sinh vài phần hảo cảm, này không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi yêu cầu, chúng ta nhất định phối hợp các ngươi cùng ta tới, nam tử xoay người mang theo Phong Thần đoàn. Người hướng tới phía trước đi đến, hút huyết đằng khu vực các ngươi không cần thâm nhập, ở bên cạnh trước nhìn xem. Nếu không một khi dẫn phát huyết chứng sống lại liền phiền toái, hút huyết đằng kỳ thật cũng không phải đáng sợ nhất, ít nhất có thể bên ngoài thượng đối phó hoặc là dùng hỏa bỏng cháy là có thể ngăn cản. Chính là huyết chứng lại thập phần khó chơi, một viên huyết chứng ít nhất có thể sinh hạ thượng trăm chỉ huyết trùng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh vô thanh vô tức liền sẽ chui vào nhân tộc trong cơ thể, nam tử bổ sung nói. Chẳng sợ chỉ có một con chui vào trong cơ thể, tinh huyết cũng sẽ bị hút rất nhiều. Nếu là nhiều mấy chỉ chui vào đi, kia tắc sẽ tánh mạng kham ưu, tiến vào trong cơ thể huyết trùng có thể bước cho ra tới sao? Phong Ly tò mò hỏi. Nam tử lắc đầu, trừ bỏ băng thuộc tính linh thực sư có thể đem bọn họ ở trong máu đông lạnh trụ ngoại. Những người khác không có biện pháp, đây cũng là loại này bẫy dập phòng tuyến để cho đầu người đau. Cùng khó chơi địa phương, mấy người đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, phía trước là một mảnh nhìn như bình thường bụi cỏ, tinh thần lực quét tới cũng không có cái gì khác thường hơi thở. Nơi này chính là hút huyết đằng phòng tuyến bên cạnh, không có người thâm nhập khi, vô luận là hút huyết đằng vẫn là huyết chứng đều thuộc về trầm miên trạng thái. Sẽ không phát ra chút nào hơi thở, bởi vậy nếu là không biết người bước vào. Hậu quả đem phi thường nghiêm trọng, tuổi trẻ thống lĩnh mang theo vài phần cảm kích nói. Lần này cũng là ít nhiều các ngươi tin tức, nếu không dựa theo trong quân kế hoạch, nhân tộc trung tuyến chiến trường binh lính ở mấy ngày trước liền yêu cầu bước vào này đó khu vực. Đến lúc đó cũng không biết còn có thể tồn tại mấy người, thống lĩnh khách khí. Đây là chúng ta nên làm mần đi, Phong Thần cười cười cũng không ở cái này đề tài dây dưa. Ngược lại làm tuổi trẻ thống lĩnh đối bọn họ ấn tượng càng tốt. Tuổi trẻ thống lĩnh vẫn luôn bồi ở Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển bên người. Bọn họ bước vào bụi cỏ bên trong, lại đi rồi ước chừng một nén nhang thời gian. Bốn phía vốn dĩ bình tĩnh bụi cỏ dần dần có thực vi diệu hơi thở dao động. Hết chương.